Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong ngoài truyền bá, hư không thần trận. Lam Nguyệt nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, nhân đạo chi chủ vĩ đại, chuyện này nên làm như thế nào? Rất đơn giản, dung nhập chúng thánh điện vào văn minh chi nguyên bản. Ví dụ như đại lục Ngô Đồng này, lấy thành Bạch Phượng làm trung tâm. Truyền bá pháp môn tu luyện của con trai Phượng Hoàng ra ngoài. Sau đó dùng người chư tử bách ra chúng ta, ở các nơi truyền bá đạo lý, nhưng không nên truyền pháp. Đem những đạo lý này dung nhập vào trong hệ thống của con trai Phượng Hoàng. Ví dụ như đám con trai Phượng Hoàng ban đầu, đều chỉ là hình thức thành chủ nguyên thủy nhất. Lợi dụng đạo lý của chúng ta, dần dần hình thành học phái nội bộ của con trai Phượng Hoàng. Ví dụ như có một số con trai của Phượng Hoàng có thể dạy bọn họ học nho đạo, hình thành một loại phe phái trong nội bộ bọn họ. Lấy phương pháp tu luyện của Phượng Hoàng làm biểu, lại lấy đạo lý của chư tử bách gia làm lý, sáng tạo thể chế văn minh đối ứng. Do đó hoàn thành truyền bá đạo lý của chúng thánh điện. Ngươi phải hiểu rằng, thứ để cho các ngươi truyền bá chính là bản thân văn minh, phương pháp tu luyện chỉ cần một phần nhỏ nhân viên hạch tâm nắm giữ là được. Để cho toàn bộ văn minh phát triển mạnh mẽ hơn, dung nhập vào văn minh của bản thân thế giới này, từ đó kéo dài ra càng nhiều biến hóa hơn. Văn minh dưới loại tình huống này, đã có sắc thái bản thổ, cũng có thể đem chư tử bách ra dung nhập trong đó, từ đó làm đến chân chính dung nhập bản thổ. Nhưng người truyền đạo của chư tử bách gia phải là tu hành giả thuần túy của chư tử bách gia. Nhưng các ngươi cũng cần tu luyện một ít pháp thuật để che giấu thân phận chân thật của mình. Nhưng truyền bá đạo lý, thành lập văn minh chân chính, cần phải đánh bại vị con Phượng Hoàng cấp bậc pháp tướng kia mới có thể bắt đầu. Hiện tại lực lượng của các ngươi đủ để đánh bại quái dị cấp ách, nhưng đối mặt với tu sĩ cảnh giới pháp tướng thì lực lượng hơi yếu kém. Ít nhất cần 10 vị tu sĩ bước vào nguyên thần cảnh, phối hợp địa sát hỗn nguyên trận mới có thể đánh bại đối phương. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng hoàn thành. Lúc này Lam Nguyệt mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được ý tứ thật sự của Lý Thanh. Mà lúc này Lý Thanh lại nói, kế tiếp ta còn một nhiệm vụ giao cho ngươi. Đi thu thập tài liệu trở xuống. Nói xong, thân ngoại hóa thân liệt kê ra một đống tài liệu, chảy vào trong lòng Lam Nguyệt. Tài liệu cũng không ít, đại khái có khoảng 9 loại. Ở thế giới này là có thể tìm được. Hơn nữa, địa điểm tìm ra những tài liệu này đã được Lý Thanh tìm thấy thông qua miếng ngọc. Lam Nguyệt nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng triệu tập thành viên của các chư tử bách gia đi khắp nơi trên Ngô Đồng đại lục thu thập tài liệu. Lý Thanh nhìn chúng thánh điện trống trải, ngồi trên thần đài, yên lặng suy tư. Bây giờ chuyện thứ nhất, mượn dùng một môn pháp thuật của ma đạo huyết nhục chuyển sinh đại thần thuật, đem hạt giống huyết nhục chuyển sinh đến thế giới này. Có thể lưu lại hạt giống đại dương hư không đầu tiên rồi. Huyết nhục chuyển sinh đại thần thuật là kết quả sau khi thông tin ngọc bản được khôi phục lại trong ma đạo, huyết nhục đầu ảnh thuật được gọi là huyết nhục đầu ảnh. Hiệu quả của pháp thuật này vô cùng thần kỳ, liên quan đến một loại logic thần bí trong tối tăm, có thể chuyển sinh huyết nhục đến chế tạo trận pháp hình chiếu tương ứng. Bản thân hạt giống huyết nhục cũng là một loại huyết nhục, cho nên hắn muốn thử một lần, có thể truyền tống hạt giống huyết nhục đến một thế giới thấp duy khác hay không. Ánh mắt nhìn về phía miếng ngọc, tin tức của pháp thuật này nhanh chóng hiện ra trước mắt. Huyết nhục chuyển sinh đại thần thuật. Phương pháp tu luyện thu thập 9 loại tài liệu, theo thứ tự là hư không kết tinh, 5 món tinh túy ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, nhân quả cho tàn, tinh thần nguyên tinh, quang chi tinh hoa, hỗn hợp lại phát họa ra 2 huyết nhục chuyển sinh hư không thần trận. Trong đó có một phần trận pháp ở chỗ huyết nhục, một phần trận pháp khác ở chỗ hình chiếu huyết nhục, nhất định phải để người sử dụng khởi động tinh thần đồng thời. Một khi hiệu quả tu luyện hoàn thành, có thể truyền tống huyết nhục của một khu vực đến một chỗ thời không khác, thông qua lực lượng logic trong tối tăm. Hy vọng bản pháp thuật này có thể vượt qua biển hư không vô tận sinh ra tác dụng đi. Nếu không, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lý Thanh cũng không chắc pháp thuật này có thể hoàn thành truyền tống xa xôi như vậy hay không. Lúc này, vị lai thân đã xuất hiện trong một sơn động dưới lòng đất. Mặt đất của hang động này khắc ra một trận pháp kỳ quái, chính là huyết nhục chuyển sinh hư không thần trận. Trận pháp này là do 9 loại tài liệu khác nhau cấu thành. Một khi sử dụng, còn cần tiêu hao đại lượng lực lượng. Lý Thanh vung tay lên, từng đạo cấm chế xuất hiện trong tay hắn. Bọn chúng kết nối đến một chỗ khác của hang động, trong một tòa cấm chế phong tỏa chí ít 10 vạn tinh khí thạch cấp chú. Lượng lớn tinh khí thạch sẽ làm lực khởi động chế tác trận pháp, từ đó thúc đẩy tòa trận pháp thần bí này. Chỉ trong mấy ngày, Trên đại lục Ngô Đồng, Lý Thanh cũng đã hoàn thành bố trí huyết nhục chuyển sinh hư không thần trận. Nơi này cũng trồng chất rất nhiều tinh khí thạch, 72 vị thiên mệnh chi tử cũng trở về. Bọn họ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị bổ sung lực lượng vào trong trận pháp. Cửu Châu tứ vực thế giới. Trong tay Lý Thanh tràn ngập một hạt giống huyết nhục, chân linh niết bàn bất tử mệnh vô thanh vô tức vận chuyển. Đây chính là một trong những đường lui cuối cùng của hắn. Nhìn bên này có hạt giống máu thịt, ánh mắt Lý Thanh hiện tại thoáng phức tạp. Vung tay lên, hạt giống này đã xuất hiện trong thần trận huyết nhục chuyển sinh hư không. Nâng tay bấm pháp quyết, trận pháp hơi rung động, pháp lực mênh mông như lỗ đen bị hút vào trong trận pháp. Toàn bộ trận pháp đều tràn ngập một tia dao động thời không thần bí. Loại sức mạnh này nhanh chóng bao phủ hạt giống huyết nhục. Trên đại lục Ngô Đồng, hóa thân ngoài thân của Lý Thanh cũng đang bấm pháp quyết thôi động trận pháp ở nơi này. 72 vị thiên mệnh chi tử cũng không ngừng rót pháp lực vào, đại lượng tinh khí thạch nhanh chóng tan rã hóa thành tinh khí dung nhập vào trong đó. Hai loại dao động thời không thần bí, giống như vượt qua toàn bộ đại dương hư không, sinh ra một loại cộng hưởng thần bí. Trong nháy mắt tiếp theo, huyết nhục chuyển sinh hư không thần trận trong đại lục Ngô Đồng. Một hạt giống huyết nhục thần bí hơi lóe lên, ở vào một loại trạng thái hư ảo lại chân thật, không ngừng chuyển biến. Mà hạt giống máu thịt trong bốn vực Cửu Châu thì đang không ngừng trở nên hư ảo. Loại biến hóa kỳ diệu này cũng gây ra một chút gợn sóng rất nhỏ trong thế giới. Thân thể tương lai của Lý Thanh đã biến mất ở đây, tinh khí thạch đã được chuẩn bị tốt trở thành năng lượng để trận pháp vận chuyển. Trong mắt sáu đại tiên nhân bên ngoài thế giới tứ vực của Cửu Châu lộ ra một tia kinh ngạc và nghi hoặc. Ánh mắt của bọn họ lóe ra quang mang, đang quán thông thế giới thiên địa, tìm kiếm phương hướng cỗ dao động kỳ dị này truyền đến. Bọn họ đang tìm tòi loại thời không ba động này, bởi vì cỗ ba động này rất kỳ lạ. Hỗn động âm dương đạo quân thanh âm trầm thấp vang lên, mấy vị, cỗ lực lượng này tựa hồ có chút đặc biệt. Loại dao động thời không này dường như đang gửi tin tức nào đó về biển hư không. Đây là một logic rất cường đại, không thua logic tầng dưới chót của chúng ta. Chương 1090, quần tiên bất an, rất nhiều bẫy dập. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật khẽ gật đầu, không sai, ta cũng cảm giác được. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra hắn, nếu không, nói không chừng sẽ dẫn tới càng nhiều người đến từ bên ngoài. Trong lúc nhất thời, sáu đại tiên nhân đều sinh ra một tia lo lắng. Vốn có một thế giới cường đại khủng bố đang tới gần bọn họ. Bây giờ bên trong dường như còn có một vị cường giả thế giới cao duy thần bí đang ẩn náu. Bây giờ lại phát hiện có người truyền tin tức ra ngoài, cũng có nghĩa là có thể sẽ đưa tới càng nhiều xài lang hổ báo hơn. Bọn họ nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh đã khóa chặt một khu vực. Nơi đó ở gần Thanh Châu, bọn họ tìm kiếm dao động, không ngừng thu nhỏ phạm vi khóa chặt, cho đến khi một ngọn núi hoang cuối cùng bị bọn họ neo định. Đúng lúc này, gợn sóng thần bí im bặt mà dừng, chấn động thời không kết thúc. Cùng thời khắc đó, sáu đạo hư ảnh thần bí đồng thời hạ xuống trên ngọn núi này. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáu đạo uy lực vô hạn xâm nhập vào trong ngọn núi. Bọn họ thấy được một cái động quật trống trải, nhưng lúc này mặt đất của động quật đã bị một cỗ lực lượng kỳ diệu ăn mòn thành một mảnh màu đen. Đây là hậu chiêu mà Lý Thanh đã lưu lại từ lâu. Một khi hoàn thành, toàn bộ trận pháp sẽ bị hao mòn trong nháy mắt. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn cảnh tượng này, ánh mắt hơi ngưng lại. Vung tay lên, một luồng ánh sáng kỳ diệu quét ra bốn phía. Khí tức bốn phía như hội tụ, vô số quang ảnh như đang đảo lưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, những quang ảnh này liền đã trở nên vặn vẹo, căn bản không cách nào hình thành hình ảnh cụ thể. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhíu mày, không có dấu vết của vận mệnh, của thiên cơ nhân quả. Rất kỳ quái, hoàn toàn không nhìn thấy quá khứ nơi này. Mấy người nghe nói như thế lập tức hiểu được, đây tất nhiên là do người ngoại lai tạo thành. Ba khả năng, người không mạng cổ xưa nhất kia, hoặc là Lý Thanh kia, hoặc là tồn tại ở Cao Duy kia. Hỗn độn âm dương đạo quân thấp giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Người không mạng thật sự quá phiền phức, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể dự đoán trước suy tính bọn họ. Thế giới này càng ngày càng loạn, rất nhiều chuyện đang dần dần thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ càng ngày càng bị động. Ta đề nghị, tăng tốc lục đạo phong thần tiến hành đi. Lúc cần thiết, sáu người chúng ta cộng thêm bốn vật còn sót lại ở tầng dưới chót hiện nay trong tay, có thể chế tạo ra thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh. Món đồ còn sót lại trong logic thứ năm, chắc hẳn vị kia sẽ lấy ra vào lúc đó. Lời nói của âm dương hỗn động đạo quân khiến mấy vị tiên nhân khác khẽ gật đầu, trong mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên một tia hào quang không thể thấy. Xem ra ngươi phải động một chút, nếu không bọn họ đang dần dần mất đi kiên nhẫn. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe ra ý nghĩ khác, cùng lúc đó, tứ đại quái dị trí tuệ logic cũng đang lặng lẽ hành động. Bốn đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở Nam Châu phía Nam. Giọng nói khàn khàn của thiên quỷ lặng lẽ vang lên. Người của chúng ta quan sát tỉ mỉ chiến trường Nam Châu, nơi năm thế lực có khả năng bộc phát chiến tranh nhất, hẳn là ở Bách Thảo Bình Nguyên biên quan Nam Cương. Vùng đất bằng phẳng này thế rộng, vừa vặn thích hợp đại quân đối chiến. Nam Châu núi rừng rậm rạp, khu vực đồng bằng tương đối ít. Chỗ bình nguyên này cũng không lớn, chính là chỗ giao tiếp của mấy dãy núi. Mà thông đạo giữa mấy dãy núi vừa vặn thông hướng lãnh địa của mấy thế lực lớn. Một khi bọn họ giao chiến ở đây, dùng đủ máu tươi, lực lượng khủng bố va chạm, thì có thể xuyên thủng khu vực mấy chục trượng ở dưới bình nguyên. Ngoài việc xây dựng lồng giam mà chúng ta muốn thiết lập ra, ta còn định xây dựng một cái bẫy thứ hai. Mục đích của cạm bẫy thứ hai cũng không phải là vì vây khốn những tiên nhân này, mà là muốn mượn các lộ đạo binh tử vong sinh ra oán hận cùng máu tươi, mở ra lực lượng sát phạt. Thông qua loại lực lượng này tạo thành sát thương nhất định đối với những đạo binh này. Sau đó, các lộ đạo binh nhất định sẽ tiến hành công kích kiểu hủy diệt đối với trận pháp. Đang lợi dụng trận pháp cùng đạo binh va chạm, kích hoạt cạm bẫy chân chính thứ nhất. Chế tạo ra một cái giả tưởng. Chúng ta điều động tà giáo bố trí cạm bẫy, vì một lần hành động chôn vùi tất cả sức mạnh của thiên mệnh chi tử ở phương Nam. Nhưng trong loại va chạm này, lại trong lúc vô tình mở ra thông đạo đi thông tới hư giả thiên chi phong ấn. Mà đến lúc đó chúng ta cũng phải xuất hiện, đồng thời xông vào trong đó trước tiên. Mấy đại tiên nhân thấy cảnh này, rất có thể sẽ theo vào. Đương nhiên, cạm bẫy chỗ này là chúng ta bố trí, sau khi tiến vào lập tức có thể thông qua trận pháp ở phương hướng khác rời khỏi. Chỉ cần bọn họ vội vàng thiếu phán đoán, sẽ giống như chúng ta dự đoán dẫm vào cạm bẫy. Sau đó, chúng ta lại lợi dụng trận pháp vây khốn bọn họ, lại phản sát tiên nhân hoặc là hủy diệt thế giới lưu lại. Vì tận khả năng để cho kế hoạch của chúng ta trở thành sự thật, gần đây chúng ta phải chế tạo nhiều giả tượng tập sát thiên mệnh chi tử hơn. Để sáu đại tiên nhân cho rằng chúng ta muốn thông qua hủy diệt thiên mệnh chi tử, hơn nữa suy yếu số lượng nhân loại để ngăn cản sáu đại phong thần hoàn thành. Song tầng chướng nhãn pháp, có xác suất cực lớn hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Mà chỉ cần chúng ta cử động, vị Lý Thanh kia sẽ biết kế hoạch của chúng ta. Hắn đương nhiên sẽ phối hợp với chúng ta. Bách Quỷ đưa ra ý kiến mới của mình, ba quái dị khác sau khi nghe xong trí tuệ logic thì khẽ gật đầu. Kế hoạch này sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ, còn có một trợ thủ ẩn tàng sẽ trợ giúp bọn họ. Khi bốn quái dị trí tuệ đạt được sự nhất trí, bọn họ nhanh chóng bắt đầu ra lệnh. Các lộ tổ chức tà giáo tiềm ẩn ở Cửu Châu tứ vực, sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng nhanh chóng bắt đầu hành động. Thủ lĩnh tổ chức Điện từ trong quan tài chậm rãi bò lên. Sức mạnh của hắn sớm đã được quái dị trí tuệ logic sau lưng tăng lên tới cấp bậc kiếp cảnh. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia sát ý. Cuối cùng đến phiên chúng ta bắt đầu hành động. Quái dị logic trí tuệ vô thượng đã ngã xuống 5 vị. Bây giờ, bọn chúng rốt cục muốn lật tung bàn cờ, đem tất cả quay về không. Ha ha ha, rốt cục có thể động đậy một chút. Ta đã nhẫn nại quá lâu, nghẹn khuất quá lâu rồi. Kha kha kha kha. Thanh âm trầm thấp mà kinh khủng quanh quẩn trong toàn bộ mộ huyệt. Hội tà linh, hội chủ thần bí cũng bắt đầu ban bố mệnh lệnh. Nhằm vào thiên mệnh chi tử, mệnh lệnh ám sát của tất cả đạo binh bắt đầu tiến hành. Trong lúc nhất thời, mây đen giăng đầy, tất cả những kẻ tà ác ẩn nấp trong trời đất đều nhận được mệnh lệnh của quái dị logic trí tuệ. Bắt đầu hành động lặng lẽ. Đông Châu, một tòa thành thuộc về vô cực giáo, nơi này có một vị tu sĩ cảnh giới nguyên thần tuân thủ ở đây. Tòa thành thị này tên là Đông Lâm Thành, nhân khẩu cao tới 100 vạn, là một trong 100 tòa thành lớn của toàn bộ Đông Châu. Mà lúc này trong tòa thành này, trong một giếng nước chủ yếu xuất hiện một bóng người. Chương 1091, quần ma loạn vũ, tử thương 100 vạn. Thân ảnh này là một người quỷ dị, toàn thân hắn tràn ngập một mùi khó ngửi, bất quá loại khí tức khó ngửi này chỉ vờn quanh khu vực một trượng quanh thân. Hắn hơi vươn tay ra, có thể thấy rõ trên tay hắn mọc ra mủ lớn nhỏ khác nhau. Một tia chất lỏng đủ mọi màu sắc từ trên ngón tay của hắn nhỏ xuống. Chất lỏng này không ngừng rơi vào trong giếng, nhanh chóng trải rộng ra như mực, dung nhập vào trong nước, ô nhiễm mạch nước trong thành. Bóng dáng của hắn không ngừng xuất hiện trong mạch nước của thành phố, một lần lại một lần nhỏ xuống chất lỏng trong cơ thể tiết ra. Thanh âm quỷ quyệt lặng yên vang lên, ha ha ha, 100 vạn phàm nhân, một khi nuốt vào nguồn gốc ôn dịch này của ta, ít nhất cũng phải chết hơn một nửa. Ha ha ha, ta cũng có thể nhân cơ hội này thu thập vô lượng tinh khí, một lần đột phá nguyên thần đỉnh phong. Bóng dáng khủng bố ẩn nấp trong bóng tối của thành phố, nhanh chóng mai danh ẩn tích. Chân mày tu sĩ nguyên thần vô cực giáo, Bạch Mi đạo nhân khẽ giật, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. Hắn cảm thấy một bóng ma nặng nề bao phủ trong lòng mình, dường như có chuyện gì đó không tốt đang xảy ra. Đảo mắt đã đến trạng vạng ngày hôm sau. Trong thành nhanh chóng dâng lên ôn dịch, đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Trước tiên liền kinh động đến Bạch Mi đạo nhân, trong ánh mắt của hắn lộ ra nặng nề. Chuyện gì xảy ra vậy, vì sao lại có ôn dịch? Ánh mắt của hắn nhìn một nam tử nhiễm ôn dịch. Lúc này, đối phương đang thượng thổ hạ tả, trên người còn không ngừng toát ra bọt máu màu đỏ. Bọt máu bành trướng đến trình độ nhất định sẽ trực tiếp vỡ vụn, sau đó chảy ra máu mủ đầy đất. Tốc độ phát bệnh của ôn dịch này rất nhanh, nhiều nhất một canh giờ sẽ phát bệnh, trong vòng ba canh giờ hẳn phải chết. Ôn dịch mang tính liệt tính như thế, khiến cho Bạch Mi đạo nhân cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thật sâu. Rốt cuộc là nhân vật nào, thế mà làm ra chuyện phát rồ như thế. Chỉ thấy trong tay hắn tràn ngập một cỗ quang mang kỳ dị. Loại quang mang này rơi vào trên người nam tử này, nhanh chóng bắt đầu chữa trị dị thường trong cơ thể nam tử này. Một làn khói năm màu sặc sỡ bị ép ra. Sắc mặt Bạch Mi đạo nhân vô cùng âm trầm. Đây là lực lượng của tà giáo. Tu hành của tà giáo khác với người tu hành bình thường, bọn họ trên bản chất là duy trì sự quái dị của lý trí. Lực lượng của bọn họ cũng có một loại đặc thù, đó chính là lực lượng của bọn họ có thể biến hóa đa đoan, giống như tinh khí thi triển ra đủ loại pháp thuật khác nhau. Từ trong một tia sương khói ngũ thải ban lan này, Bạch Mi đạo nhân đã nhận ra thân phận của đối phương. Hắn thở ra một hơi chọc khí, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Thật là gan chó lớn, lại dám đến địa bàn của ta tìm chuyện. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp bay lên bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ ánh sáng tinh khiết màu trắng từ trên bầu trời rơi xuống. Đây là pháp thuật trị liệu quy mô lớn mà hắn thi triển, chuyên môn khu trừ các loại âm tà, ôn dịch chi lực. Chỉ trong nháy mắt, cả tòa thành thị đều bị bao phủ trong ánh sáng màu trắng. Tất cả dân chúng đều hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng, không biết quá khứ tương lai, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Ánh sáng màu trắng bao phủ tất cả, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được một loại ấm áp thần bí bao trùm toàn thân. Một tia sương khói ngũ thải ban lan từ trong thân thể bọn họ bị ép ra. Nhưng chuyện quỷ dị là, sương khói năm màu lộng lẫy phảng phất có đầu nguồn, nhanh chóng hội tụ về trong thành. Một bóng người xuất hiện ở nơi đó, đột nhiên khẽ hút, liền hút toàn bộ sương khói năm màu đang tích tụ trong thành vào trong bụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Hắn mở mắt, đó là một đôi mắt có vô số đồng tử, ánh sáng năm màu rực rỡ không ngừng lấp lóe ở trong đó. Băng vải quấn quanh người hắn cũng vỡ vụn toàn bộ, lộ ra vô số bọc mủ toàn thân. Mỗi loại bọc mủ đều tràn ngập một loại tà khí dị thường. Trên bầu trời, Bạch Mi đạo nhân gầm lên giận dữ. Muốn chết, một cái chớp mắt tiếp theo, trận pháp phong ấn thành thị đã khởi động. Đồng thời, trận pháp phòng ngự của thành thị cũng toàn bộ gia trì đến trên người Bạch Mi đạo nhân. Sức mạnh của hàng tỷ lần lượt chút xuống, bàn tay của Bạch Mi đạo nhân dường như biến thành một bàn tay chống trời. Bàn tay khổng lồ vỗ về bóng người phía dưới, trên mặt đối phương lộ ra một tia tiếu ý nhàn nhạt. Giọng nói âm tà lặng lẽ vang lên, muốn giết ta, người còn không làm được. Chớp mắt sau, thân ảnh này đột nhiên co rút lại, hóa thành một điểm đen rồi biến mất. Trong trận pháp không còn bất kỳ khí tức gì, bàn tay đang hạ xuống trên bầu trời dừng lại, hóa thành quang mang nhàn nhạt biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Bạch Mi đạo nhân tái xanh, ôn dịch chết không ít người, đại khái có mấy vạn người. Tuy hắn đã khu trừ ôn dịch trong thành, nhưng thân thể của tất cả mọi người đều suy yếu không ít. Không có nửa năm tĩnh tâm tu dưỡng chỉ sợ không tốt được. Điều này làm suy yếu tiềm lực chiến tranh của Đông Lâm Thành. Đáng chết, Bạch Mi đạo nhân phát ra tiếng giống giận phẫn nộ, chuyện này ý nghĩa đánh giá của hắn ở trong phong thần chi chiến sẽ giảm xuống. Vị trí tương lai của hắn chỉ sợ sẽ không quá tốt. Lúc này, một màn tương tự đang phát sinh ở trên từng cái đại địa trong toàn bộ Cửu Châu tứ vực. Trong lúc nhất thời đưa tới vô số chú ý, hình chiếu của sáu đại tiên nhân hội tụ lần nữa, bọn họ nhíu mày thật sâu. Chỉ nghe Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân thấp giọng nói. Xem ra tứ đại quái dị logic trí tuệ quả nhiên đã biết mục đích thật sự của lục đạo phong thần. Bọn họ đã khởi động tất cả thành viên tà giáo, đang điên cuồng tập sát nhân loại trên mặt đất, thiên mệnh chi tử, còn có đạo binh. Bọn họ đây là muốn phá hư căn cơ lục đạo phong thần, không có ý định chính diện chống lại chúng ta. Kế hoạch của chúng ta thật sự không thể kéo dài. Chỉ có bắt trộm ngàn ngày, không có ngàn ngày phòng trộm. Chỉ trong 2-3 ngày này, toàn bộ nhân loại thương vong trên mặt đất đã vượt qua 100 vạn. Nếu như bọn họ mỗi ngày đều làm như vậy, nhân loại nhiều hơn nữa cũng chịu không được tiêu hao. Xây dựng hoàng triều phải được thiên mệnh tán thành, nhân khẩu thấp nhất cũng ít nhất phải có 100 triệu, mới có thể lay động bản nguyên thế giới, đạt được ý chí thế giới tán thành thiên mệnh. Bây giờ đã trải qua nhiều lần náo động, rất nhiều thôn trang thành trấn bị phá hủy, số lượng nhân loại trên mặt đất đã giảm xuống đến 10 ức. Nhìn như rất nhiều, nhưng ở trong tay chúng ta, hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mấy ngày mà thôi. Ta đề nghị tận khả năng trong vòng nửa năm quyết ra người thắng cuối cùng, hoàn thành lục đạo phong thần. Lời nói của Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động đã nói đến tâm khảm của tất cả mọi người. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật gật đầu, ta cũng đồng ý. Nếu kế hoạch ban đầu không thể thực hiện được, vậy thì tiến hành kế hoạch dự bị đi. Dù sao cũng tốt hơn là không ngừng bị vây trong thế bị động. Rất nhiều tiên nhân triệt để đạt thành nhất trí, chỉ có trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên một tia ngưng trọng. Lần này phiền toái rồi, xem ra kế hoạch của ta nhất định phải sớm hơn, không chỉ là động một cái động. Chương 1092, phát hiện âm mưu, gặp lại Thánh Nhân. Cùng lúc đó, Lý Thanh cũng nhướng mày. Chuyện của bốn vực cửu châu đều rơi vào trong mắt hắn. Chỉ thấy trên miếng ngọc lộ ra tin tức, tổng hợp tin tức toàn cảnh ngày 30 tháng 9 của cửu châu tứ vực. Tứ đại quái dị logic trí tuệ thiên, bốn đại quái dị trí tuệ logic đã thiết kế kế hoạch hoàn toàn mới. Nội dung kế hoạch bố trí một cái bẫy ở bình nguyên Bách Thảo Nam Châu, mục đích chủ yếu của cái bẫy này là hấp dẫn sự chú ý của tiên nhân, đồng thời dụ dỗ số lượng tiên nhân tiến vào, cuối cùng vây bọn họ ở trong đó. Mồi nhử là khí tức của thiên chi phong ấn mà bọn họ mô phỏng, nhưng rất nhiều tiên nhân nhất định cho rằng nơi này là cạm bẫy, cho dù phát giác được khí tức của thiên chi phong ấn, cũng sẽ liền tay áo mà vào. Một khi số lượng bọn họ đi vào vượt qua 4 người, bốn đại trí tuệ logic sẽ đem cạm bẫy hoàn toàn phong bế, tạm thời vây khốn bọn họ, sau đó tập sát tiên nhân lạc đàn ở cửu châu tứ vực. Nếu như các tiên nhân cảnh giác tiến vào toàn bộ, bọn họ sẽ phong bế cạm bẫy, đồng thời trong thời gian ngắn nhất phá hủy tất cả nhân loại của bốn vực cửu châu, hoàn toàn đoạn tuyệt căn cơ của lục đạo phong thần. Ghi chú cho ba tiên nhân tiến vào có suy tính, xem phía sau. Đóng ngoặc đơn. Để hoàn thành kế hoạch, bọn họ sẽ thiết lập đại trận thứ hai ở bình nguyên Bách Thảo, mượn quân đội ngũ đại thiên mệnh chém giết sinh ra linh hồn, oán khí, máu tươi để thúc đẩy toàn bộ trận pháp, từ đó công kích quân đội ngũ đại thiên mệnh. Sau đó, lại lợi dụng trận pháp cùng lực lượng quân đội va chạm, dẫn ra cạm bẫy thứ nhất, chế tạo ra một màn ngoài ý muốn thiên chi phong ấn hiện thế. Tứ đại quái dị logic trí tuệ cũng sẽ thời khắc chú ý chiến trường, sau khi thông đạo cạm bẫy mở ra, bọn họ sẽ trước tiên xông vào, tạo thành áp lực cho sáu đại tiên nhân. Tạo ra cảnh tượng tứ đại quái dị có logic muốn thu hoạch được thiên khu thể trước một bước, để cho các tiên nhân không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, từ đó bước vào cạm bẫy của bọn họ. Vì cam đoan kế hoạch tiến hành thuận lợi, cũng không dẫn tới hoài nghi, bọn họ ở toàn bộ cửu châu bốn vực nhất lên tiến công, do đó khiến chỗ mồi nhử cạm bẫy thứ hai trở nên càng thêm hợp lý. Đồng thời, bọn họ cũng tính được Lý Thanh nhất định sẽ biết được đoạn tin tức này, đồng thời phối hợp với bọn họ dẫn quân đội của ngũ đại thiên mệnh tới chiến trường này, từ đó hoàn thành kế hoạch của bọn họ. Kế hoạch này đối với Lý Thanh mà nói là cơ hội ngàn năm một thuở để thanh lý tiên nhân. Nhìn bản chất của những sự kiện này trên miếng ngọc hoàn nguyên. Trong ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, ta còn tưởng rằng bốn quái dị logic trí tuệ này sẽ yên tĩnh một chút, ít nhất phải cách một khoảng thời gian mới có thể bắt đầu hành động. Còn chưa tới 2 tháng, lại bắt đầu chuẩn bị kế hoạch mới. Chỉ sợ bọn họ đã biết chuyện thiên đạo luân hồi, Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đã nói những thứ này cho bọn họ biết. Hai tầng bom khói, cạm bẫy thứ hai làm mồi nhử, là lót đường cho cạm bẫy thứ nhất. Quả nhiên đều là những tồn tại tinh thông nhân tính âm u, kế hoạch này vừa ra chính là liên hoàn kế. Chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ dẫm vào. Ta đều ở trong tính toán của bọn họ. Nhưng mà, nếu như kế hoạch này ứng dụng thỏa đáng, quả thật có thể sinh ra hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người. Ta có thể tạm thời lên kế hoạch ra một phương hướng đại khái, nhưng áp dụng cụ thể còn phải xem bọn họ bố trí thủ đoạn gì. Ngay lúc Lý Thanh đang suy tư, trong lòng hắn khẽ động, khóe miệng lộ ra ý cười. Hạo Nhiên Thánh Nhân, xem ra chỗ tiên nhân cũng xuất hiện một ít biến cố. Cái này càng thú vị. Hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân xuất hiện ở trong lưỡng giới thành, nơi này có một khách sạn cũ nát. Theo hắn đến, gần nửa ngày sau, một đạo thân ảnh cũng vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Người đến chính là phục chế thể của thần minh. Đây là địa điểm bọn họ hẹn gặp mặt, một khi có chuyện gì khác thường xảy ra, bọn họ sẽ liên hệ ở đây. Khách sạn trong đại sảnh người cũng không nhiều. Top 5 top 3 khách nhân, tới tới đi một chút. Hạo Nhiên Thánh Nhân ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đặt một bầu rượu nhỏ, mấy đĩa thức nhắm, yên lặng hưởng dụng. Người xung quanh dường như hoàn toàn không nhìn thấy hắn, hoặc là theo bản năng sẽ xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Sau khi Lý Thanh đến thì trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn. Hạo Nhiên Thánh Nhân, đã lâu không gặp. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn phục chế thể của thần minh, trên mặt mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Lý Tiên Sinh, đã lâu không gặp, uống một chén không? Lý Thanh khẽ lắc đầu, không được. Đối với Hạo Nhiên Thánh Nhân trước mắt, hắn luôn duy trì cảnh giác, sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, tiếp theo giọng nói nghiêm nghị nói. Lần này tìm ngươi là có một chuyện tương đối khẩn cấp. Năm người bọn họ có chút mất kiên nhẫn, muốn tăng tốc lục đạo phong thần tiến hành. Tiếp theo, chiến tranh giữa các thiên mệnh sẽ tiến hành càng nhanh hơn, một khi bọn họ hoàn thành, chúng ta sẽ khởi động phương án phong thần dự bị thứ hai. Lý Thanh nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, ý ngươi là 6 người các ngươi thay thế một phần vật còn sót lại của logic tầng dưới chót để xây dựng thiên đạo luân hồi. Đúng, thiên đạo luân hồi như vậy mặc dù cũng hoàn mỹ, nhưng chúng ta sẽ bị hạn chế, sẽ bị trói buộc ở chỗ này lâu dài. Tương đương với trở thành một bộ phận của thiên địa, tương lai muốn thoát thân, nhất định phải giải quyết quái dị logic trí tuệ còn lại, lấy được vật còn sót lại của bọn họ ở tầng dưới chót logic. Còn phải đợi đến lúc thế giới tương lai thăng duy, mượn nhờ thiên địa đại biến, mới có thể thay thế được tầng dưới chót của logic còn sót lại và đạo của chúng ta, tái cấu lại thiên đạo luân hồi. Trong lúc này chúng ta sẽ bị trói buộc ở Cửu Châu tứ vực, một khi nơi này hủy diệt, đối với chúng ta mà nói cũng sẽ là chuyện mang tính tai nạn. Đây là kế hoạch dự phòng cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta cũng sẽ không sử dụng. Nhưng hôm nay đột nhiên có người truyền tin tức ra ngoài. Chúng ta hoài nghi có người đang triệu tập càng nhiều cường giả trong hư không hải dương tới gần chúng ta. Nếu như không thể nhanh chóng hoàn thành thành thiên đạo luân hồi, những tồn tại này một khi đến bốn vực Cửu Châu, chúng ta sẽ vô cùng bị động, thậm chí có khả năng bị bọn họ giết chết từng người một. Hai bên lấy cái nhẹ, cho nên bọn họ hiện tại đều có chút dao động. Lần này ta tới gặp ngươi, là chúng ta cần phải nhanh chóng bắt đầu hành động. Để đám quái dị logic trí tuệ bước vào cạm bẫy của chúng ta, tiến hành một lần tiêu diệt triệt để. Kế hoạch ban đầu chỉ có thể thay đổi. Lý Thanh nghe thấy lời này thì khẽ nhíu mày. Khóe miệng hiện lên một tia tươi cười nhàn nhạt, thánh nhân trái lại tính toán rất tốt. Chuyện này là vấn đề của ngươi, nhưng cũng không phải vấn đề của ta. Bản thân các ngươi trở thành một bộ phận của thiên đạo luân hồi, đối với ta mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trở thành một bộ phận của thiên đại luân hồi, các ngươi càng không thể thoát ly thế giới này, vì giữ gìn thế giới này. Các ngươi tất nhiên phải dùng toàn bộ lực lượng. Ngươi muốn ta giúp ngươi diệt trừ quái dị trí tuệ logic khác, sự tình nào có dễ dàng như vậy? Chuyện này hình như ta không chiếm được chỗ tốt gì. Khóe miệng Lý Thanh lộ ra ý cười, yên lặng nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi suy tư, ngươi đương nhiên có thể nhận được lợi ích. Chỉ cần bốn quái dị logic trí tuệ cuối cùng này được giải quyết. Chương 1093, đàm phán thu hoạch, bày ra thành ý. Thiên đạo luân hồi thành lập, những tay chân còn sót lại của ngươi ở tầng dưới chót của logic là có thể phát huy tác dụng. Ngươi có thể chơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính cùng chúng ta tiến hành đàm phán, ta có thể dẫn tiến cho ngươi. Đồng thời tác hợp chuyện này hoàn thành, từ nay về sau ngươi có thể quang minh chính đại trở thành một thành viên của thế giới này. Trong tương lai giữa thiên địa sẽ có 7 vị tiên nhân và vị dị số người cùng nhau chấp chưởng thiên đạo luân hồi và thiên đình. Hơn nữa bên ngoài đại địch sắp tới, suy yếu lực lượng của thế giới này quá mức cũng có nguy hiểm. Dù sao muốn điều khiển thiên đạo luân hồi, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, cần lực lượng khổng lồ. Lý Thanh nghe nói như thế lại cười ha ha. Chào giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Hắn tự nhiên biết vị Hạo Nhiên Thánh Nhân trước mắt này căn bản không nghĩ như vậy. Hắn ước gì tiêu diệt toàn bộ những quái dị tiên nhân và trí tuệ logic này. Nhưng tình huống bây giờ là tiên nhân có chút ngồi không yên, muốn đẩy nhanh tiến độ phong thần, hơn nữa chấp hành kế hoạch dự phòng. Nhưng kế hoạch dự phòng có xung đột với kế hoạch của hắn. Hắn không muốn trở thành một phần vật dẫn của thiên đạo luân hồi, hắn có tính toán của mình. Thấy mọi chuyện có phần mất khống chế, cho nên hắn cần đẩy nhanh tiến độ của sự việc hơn, muốn thông qua Lý Thanh để hoàn thành kế hoạch của mình. Tiêu diệt tất cả những quái dị logic trí tuệ. nhưng Lý Thanh đã sớm biết một khi Hạo Nhiên Thánh Nhân trở thành người cuối cùng chấp trưởng thiên đạo, tu vi của đối phương có thể sẽ phát sinh biến hóa về chất nào đó. Nghe lời Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, Lý Thanh cười nhạt một tiếng. Chuyện này với ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì, tiên nhân quá nhiều. Nếu bảy người các ngươi liên thủ nhằm vào một mình ta, quang minh chính đại ngược lại là đường chết. Thấy bộ dáng này của Lý Thanh, Hạo Nhiên Thánh Nhân biết không thể lừa được hắn. Sau khi hơi trầm tư nói, ngươi muốn thế nào? Hắn đương nhiên có thể nghe ra hàm nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Lý Thanh. Dường như đối phương quả thật có thủ đoạn có thể tiêu diệt quái dị logic trí tuệ. Các ngươi muốn giết quái dị logic trí tuệ, quái dị trí tuệ logic cũng muốn giết các ngươi. Nhưng ngươi cũng không nên quên vị tồn tại đến từ thế giới cao duy kia, hắn còn đang ẩn núp ở trong thế giới này. Cũng đang âm thầm nhìn trộm các ngươi, có chút không đúng, các ngươi đều sẽ rơi vào cạm bẫy của hắn. Loại nhân vật này thủ đoạn thần bí khó lường, cạm bẫy diệt sát tiên nhân cũng không phải là không chế tạo được. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên, xem ra ngươi đã biết chút gì đó. Vậy chúng ta cứ thẳng thắn công bố đi, ngươi muốn cái gì? Khóe miệng Lý Thanh lộ ra ý cười, đầu tiên ta muốn 20.000 ức tinh khí cấp tinh khí thạch. Ngươi có thể sao? Nghe hắn nói vậy, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân giật thót. Ngươi biết 10.000 ức tinh khí thạch là khái niệm gì không? Yêu cầu cơ bản để thành tựu tiên nhân, ít nhất cũng phải đạt tới cường độ tinh khí của tinh khí thạch cấp chú cấp 10.000 ức. Số lượng này quá khổng lồ, ta nhiều nhất chỉ có thể 10.000 ức, 20.000 ức tuyệt đối không có khả năng. 10.000 ức tinh khí thạch cấp chú, đây là giới hạn. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế nhíu mày thật sâu, ngón tay hơi gõ gõ trên mặt bàn, tựa hồ lâm vào suy tư nào đó. Trong mắt khẽ híp lại, lần trước ngươi giết chết Không Hư, hẳn là sử dụng trận pháp thần bí nào đó. Muốn thôi động loại trận pháp cấp bậc này, loại tinh khí thạch cực lớn này tiêu hao là không cách nào lách qua. Lượng cấp này chỉ có 8 đạo thống. Ngươi đã từng đi qua bản bộ ma đạo và bản bộ quỷ đạo, xem ra ngươi lấy được không ít tài nguyên từ trong hai thế lực lớn này. Hạo Nhiên Thánh Nhân dường như lập tức nhìn thấu cái gì, thanh âm bình tĩnh nói. Ánh mắt Lý Thanh lóe lên một tia sáng. Đối phương có thể đoán được hắn cũng không ngoài ý muốn, khi hắn nói ra câu này, cũng đã cân nhắc qua. Dù sao đối phương cũng biết phần lớn những việc hắn đã làm, chỉ cần có một chút manh mối, hơi liên tưởng liền biết chuyện gì xảy ra. Vĩnh viễn không thể xem thường trí tuệ của những tồn tại này, nếu không ngu xuẩn chính là bản thân. Lý Thanh thản nhiên cười, thánh nhân quả nhiên lợi hại, một chút đã nhìn thấu. Ta quả thật có một tòa trận pháp có thể giết tiên. Như vậy người nguyện ý cho sao, để cho ta có lực lượng giết tiên. Lý Thanh cười tủm tỉm, ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Đây là một lần thăm dò. Hắn muốn xem Hạo Nhiên Thánh Nhân có dám để người khác nắm được nhược điểm hay không, để Lý Thanh nắm giữ được lực lượng có thể giết chết hắn. Đồng thời cũng thăm dò đối phương một chút, có phải thật muốn liên minh với hắn hay không, chỉ ít trước khi lục đạo phong thần kết thúc. Hạo Nhiên Thánh Nhân suy nghĩ, đã nghĩ thông suốt ý tứ của Lý Thanh. Hắn biết nếu như không đáp ứng, bọn họ hợp tác vĩnh viễn đều sẽ giới hạn ở một trình độ, không có khả năng tiến thêm một bước. Thời điểm mấu chốt thật sự, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Suy tư thật lâu sau, Hạo Nhiên Thánh Nhân vung tay lên. Trong tay của hắn xuất hiện một cái túi càn khôn, trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Nơi này có thể địch nổi 10.000 ức tinh khí thạch cấp chú, xem như ta đầu tư trước. Hạo Nhiên Thánh Nhân thản nhiên nói. Lý Thanh nghe vậy, trong mắt lộ ra ý cười, nhìn túi càn khôn trên mặt bàn, trong mắt lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Nếu Thánh Nhân đã có thành ý như thế, vậy ta cũng lấy ra một chút thành ý. Điều Thánh Nhân lo lắng đơn giản là mấy đại tiên nhân muốn đẩy mạnh kế hoạch, từ đó dẫn đến kế hoạch của Thánh Nhân xuất hiện vấn đề. Điểm này, kỳ thật quái dị logic trí tuệ càng lo lắng hơn các ngươi. Những quái dị logic này đã từ chỗ Diêm Ma Thiên Tử biết kế hoạch phong thần chân chính của các ngươi. Bọn họ biết một khi thiên đạo luân hồi do các ngươi xây dựng hoàn thành, bọn họ sẽ không thể trốn thoát. Tương lai chắc chắn chỉ có đường chết. Hiện tại các ngươi có 6 vị tiên nhân, bọn họ chỉ có 4 vị trí tuệ quái dị, ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Vì bảo đảm thắng lợi của mình, bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế phá hư kế hoạch của các ngươi. Bọn họ hiện tại cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Căn cứ theo tin tức của ta, bọn họ sẽ thiết lập một cạm bẫy ở chiến trường phía Nam, dụ dỗ thiên mệnh chi tử phía Nam xảy ra đại chiến ở đó. Cuối cùng mở ra một cái thời không thông đạo đi thông cạm bẫy, phóng xuất ra khí tức của trời dẫn các ngươi mắc câu. Nhưng các ngươi đều đã trúng mấy lần cạm bẫy khí tức của trời. Chắc chắn sẽ không dễ dàng mắc câu như vậy, các ngươi sẽ có một đám người cùng nhau đi vào. nhưng một đám người các ngươi vừa vặn sẽ trúng bẫy của bọn họ có thể tạm thời vây các ngươi ở trong đó, sau đó triệt để phá hủy toàn bộ nhân loại của chủ thế giới. Sau khi toàn bộ nhân loại trên thế giới đều bị giết sạch, kế hoạch của các ngươi tự nhiên phá sản. Không có thế giới nhất thống, thế giới thừa nhận thiên mệnh, thì không có khả năng chân chính điều động hết thảy lực lượng thế giới đến tạo dựng thiên đạo luân hồi. Từ trên bản chất trực tiếp tan rã kế hoạch của các ngươi. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe nói như thế trong lòng đều nhảy dựng, hắn lập tức ý thức được bọn họ thật sự có thể làm như vậy. Chương 1094, Thánh Nhân Gián Điệp, yêu cầu tài nguyên. Kế hoạch này chính là muốn làm trái lại, lợi dụng một cái bẫy để lừa dối nhận thức của người khác, từ đó che giấu mục đích thật sự của bọn họ. Đương nhiên, nếu như các ngươi chỉ đi vào có 4 người, bọn họ sẽ điên cuồng tập sát 2 vị tiên nhân ở bên ngoài không đi vào. 4-2, dù các ngươi có lực lượng bản nguyên, phần thắng của bọn họ cũng sẽ rất lớn. Kế hoạch này bọn họ đang chuẩn bị, nhưng còn chưa hoàn toàn trải rộng ra. Gần đây ta luôn giám sát bọn họ, mà đây là điểm chúng ta có thể lợi dụng. Một khi bọn họ bố trí xong cạm bẫy, ta sẽ nghĩ biện pháp bố trí một cạm bẫy khác trong cạm bẫy của bọn họ. Sau đó dẫn dắt một vị tiên nhân trong đó bước vào trong cạm bẫy ta bố trí. Đến lúc đó chém giết một vị tiên nhân, lại để cho bọn họ dùng trận pháp vây khốn 3 vị tiên nhân. Ta cần người ít nhất để 3 vị tiên nhân ở lại bên ngoài, từ đó khiến cho kế hoạch quái dị của tứ đại trí tuệ logic không cách nào hoàn toàn tiến hành. Bọn họ không giết chết được các ngươi, lại không thể hủy diệt nhân loại toàn bộ thế giới, cuối cùng kế hoạch của bọn họ sẽ làm giá y cho ta. Một vị tiên nhân ngã xuống, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Ngươi tận khả năng để người của Tam Đại Đạo Môn tiến vào cạm bẫy, bởi vì bọn họ vốn thuộc về một thế lực, tự nhiên là càng thêm yên tâm. Nhưng cũng có khả năng tất cả tiên nhân đều không muốn đi vào, như vậy kế hoạch này cũng liền không chấp hành nổi nữa. Cho nên ta tìm được ngươi, để ngươi âm thầm dẫn dắt, tận khả năng để những người khác bước vào cạm bẫy. Một khi kế hoạch thành công, đến lúc đó 4 vị quái dị logic trí tuệ và 5 vị tiên nhân sẽ đạt thành một loại cân bằng mới. Ngũ đại tiên nhân muốn thôi động kế hoạch phong thần, tứ đại quái dị trí tuệ logic sẽ điều động toàn bộ lực lượng của bọn hắn tiến hành ngăn cản. Chiến tranh sẽ trở nên giống như vũng bùn, muốn thời gian ngắn kết thúc là căn bản không có khả năng. Mà đây cũng thật phù hợp kế hoạch của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Trên mặt Lý Thanh hiện lên ý cười nhàn nhạt. Hắn nắm giữ kế hoạch của mấy đại quái dị, mà Hạo Nhiên Thánh Nhân xuất hiện, lại có thể để cho kế hoạch của hắn hoàn thành càng thêm hoàn mỹ, đồng thời toàn bộ cục diện cũng rơi vào trong tay hắn. Mà kế hoạch này đối với Hạo Nhiên Thánh Nhân mà nói, cũng phù hợp yêu cầu của hắn. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ híp lại, thoáng suy tư một hồi rồi chậm rãi gật đầu. Được, nếu bọn họ đã có kế hoạch này, chúng ta vừa vặn có thể tương kế tựu kế. Lợi dụng lực lượng của các thần để phân hóa tiêu diệt một vị tiên nhân đạo môn. Biến số lớn nhất của toàn bộ kế hoạch chính là ở chỗ 3 vị tiên nhân đạo môn có nguyện ý đi vào hay không. Dù sao còn có thuật hình chiếu, nói không chừng bọn họ sẽ thông qua phương pháp này tiến hành dò xét. Không thể nào, tứ đại quái dị logic trí tuệ sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Lối vào của cạm bẫy chắc chắn là sức mạnh cấp bậc tiên nhân mới có thể tiến vào, tuy rằng ta không biết bọn họ muốn bố trí thứ gì, nhưng tuyệt đối là thủ đoạn nào đó đến từ thời không cao duy. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, nếu đã vậy, kế hoạch này quả thật có thể thực hiện. Vậy ta sẽ chờ tin tức của ngươi. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân yên lặng nhìn Lý Thanh. Trên mặt Lý Thanh cũng lộ ra ý cười, trước khi phong thần, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm với ta. Hai người yên lặng cười cười, trong lúc nhất thời tựa hồ bầu không khí coi như hài hòa. Nhưng trong lòng hai người đều lạnh như băng, hợp tác quả thật đã đạt thành. Nhưng tương lai giữa hai người cũng sẽ trở nên càng thêm hung hiểm. Thân ảnh Hạo Nhiên Thánh Nhân lặng yên không một tiếng động biến mất. Lý Thanh yên lặng nhìn túi càn khôn trước mắt, trạng thái hiện tại của hắn đương nhiên không thể lấy lại được. Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào túi càn khôn, có thể cảm giác được rõ ràng tinh khí kinh khủng và lượng lớn tinh khí thạch trong đó. Thần minh ở đâu, trong tay của hắn xuất hiện trận kỳ chúng sinh oán diệt thời không đại trận. Hắn yên lặng hai tay kết ấn. Một đạo pháp thuật thần bí lặng yên không một tiếng động kết nối đến trong trận pháp. Pháp thuật này tên là tâm linh ấn. Hiệu quả của pháp thuật này phi thường thần kỳ, chỉ cần nơi có tinh thần ấn ký tồn tại, giữa hai bên liền có thể cùng hưởng lực lượng, không nhìn tất cả khoảng cách, tâm linh ấn ký trong minh minh làm cầu nối. Phục chế thân thần linh đã liên kết với tất cả tinh khí thạch trong túi càn khôn. Trong nháy mắt tiếp theo, tinh khí trong tinh khí thạch giống như dòng lũ bị hút vào trong cơ thể phục chế. Ấn ký tinh thần được phục chế trong cơ thể Lý Thanh khẽ run lên, vô số tinh khí dung nhập vào ấn ký tinh thần này. Vượt qua vô tận thời không thần bí cùng con đường, trực tiếp hạ xuống đến trong thân thể thần minh, sau đó đánh vào trong ấn ký tinh thần trận pháp. Vô tận tinh khí bị trận pháp điên cuồng hấp thu, đảo mắt liền hấp thu 1000 ức cấp bậc. Trận pháp lại lần nữa tràn ngập lực lượng hủy diệt thời không vô tận. Thời không chi lực hủy diệt hết thảy, vô tận tinh khí bị chuyển hóa, trong đó hết thảy vết tích đều bị ma diệt. Một tia logic thần bí ẩn tàng cũng bị hủy diệt, mà một tia logic này chính là đến từ Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lý Thanh nhìn thấy tất cả những điều này, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Ha ha, quả nhiên là lòng tốt không ăn, chôn bẫy dập chờ ta. Hủy diệt thời không đại trận bổ sung năng lượng lóe lên biến mất trong tay áo của thần minh thân cũng trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Cùng lúc đó, tinh khí thạch tinh cấp chú còn lại xuất hiện ở trong người Lý Thanh. Một lượng lớn tinh khí tuôn ra từ trong tinh thần của hắn, nháy mắt đã bị miếng ngọc hấp thu, trong nháy mắt tiếp theo liền hóa thành một luồng tinh khí tinh khiết, không có bất kỳ tạp chất nào chảy vào trong cơ thể Lý Thanh. Về phần một tia logic đến từ Hạo Nhiên Thánh Nhân, ở dưới lực lượng của miếng ngọc cũng bị xóa đi dấu vết. Lúc này, Lý Thanh yên lặng thi triển thủ đoạn thần bí, tinh khí thuần khiết đã dọc theo ấn ký tinh thần của hắn tiến vào động thiên chánh kiếp. Nơi đó có 3 hạt giống huyết nhục, trong đó đều có dấu ấn tinh thần của hắn. Vô số tinh khí từ trong hạt giống huyết nhục phun ra ngoài, tràn ngập toàn bộ bên trong tỷ kiếp động thiên. Tinh khí cấp chú khí thạch cấp 100 tỷ, đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra một vị tu sĩ kiếp cảnh viên mãn. Tinh khí vô tận gần như khiến toàn bộ bên trong động thiên tỷ kiếp tiết đều biến thành một vùng biển. Đây là một hải dương tinh khí thuần túy, không có bất kỳ một tia tạp chất nào, tinh khiết đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Cho dù là người thường đến đây, dưới sự tẩy rửa của tinh khí vô tận, tất cả gân cốt huyết nhục của hắn đều sẽ thay đổi. Hơn nữa không có bất kỳ dị hóa nào, ở trong tinh khí tinh khiết này, tuổi thọ cũng không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Lý Thanh của hiện tại đã hoàn toàn không thiếu tinh khí, chỉ cần đạt tới cảnh giới là có thể không ngừng đột phá lên trên. Hiện tại Lý Thanh đã có thể chân chính phát huy được rất nhiều uy lực của pháp thuật cấp bậc logic tầng dưới chót, đang ở trong một loại trạng thái cực kỳ quỷ bí khó lường. Lúc này, bản thể của Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ thật sâu. Gia hỏa này thật sự là thủ đoạn quá lợi hại. Vô thành vô tức xóa đi dấu vết ta lưu lại trong những tinh khí thạch này. Chương 1095, Thiên Đạo Nho Đạo, cháu trai yêu cầu. Xem ra chỉ dựa vào lực lượng logic tầng dưới chót, muốn định vị ở trên người hắn gần như không có khả năng. Tất cả thủ đoạn pháp thuật của hắn hầu như tất cả đều là tầng dưới chót logic cấu thành. Bảo vật trên người hắn thật không biết là vật gì, lại có hiệu quả kinh người như thế, dung luyện bách ra suy tính ra những thứ này, tầng dưới chót logic ở trước mặt bảo vật kia tựa hồ cũng không có bí mật gì đáng nói. Thật sự đáng sợ, chờ ta hoàn thành thiên đạo luân hồi. Quy củ của toàn bộ Cửu Châu tứ vực sẽ có thể đẩy đạo của ta lên đến cấp bậc sánh ngang với thiên đạo. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, xây đạo thống, lập thiên đạo, đây mới là chính đạo nho môn ta. Hạo Nhiên Thánh Nhân tự có tính toán của mình. Phong thần là tin tức hắn nhận được trước nhất, cũng là hắn cực lực thúc đẩy. Thiên đạo tồn tại trong tin tức phong thần, mở ra cho hắn cánh cửa đi thông cảnh giới cao hơn. Mặc dù thế giới này cũng có sinh mệnh thần thoại giống như thời không thiên đạo. Nhưng bọn hắn và thiên đạo trong phong thần lại là hai loại tình huống khác nhau. Thiên đạo quản lý tất cả mọi thứ của một thế giới, đó là sự tồn tại nắm giữ tất cả quá khứ hiện tại trong tương lai. Cho nên thiên đạo vô tình, lại là tồn tại trung cực nhất của một thế giới. Mà sau khi Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn thấy thiên đạo này, trong lòng đã thấy được trạng thái nho đạo đỉnh phong nhất của mình. Loại trạng thái này hoàn toàn phù hợp với đạo của hắn. Lập thiên đạo, cuối cùng trở thành tồn tại chí cao vô thượng. Thiên đạo cũng sẽ là hình thái cuối cùng của nho đạo. Khi Lý Thanh mở miệng đòi hắn tinh khí thạch, hắn đã âm thầm để lại một tia đạo cho mình trong tinh khí thạch. Đó là một loại lực lượng mà đạo của hắn diễn hóa ra vô cùng ẩn nấp, gần như khó có thể bị phát hiện. Chỉ cần Lý Thanh sử dụng, có thể sẽ bị hắn định vị, cuối cùng rơi vào tay hắn. Nhưng Lý Thanh lại dễ dàng phá giải được hậu chiêu của hắn, lấy được tinh khí thạch. Thật sự là lợi hại, nếu không thật sự không có tư cách trở thành minh hữu của ta. Nhưng ngươi có dương mưu của ngươi, ta có con đường của ta. Đợi đến khi thiên đạo luân hồi thành lập, ta sẽ trấn áp thiên hạ, nắm giữ tất cả, luôn có thể tìm được ngươi. Thần sắc Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh nhạt, hắn tự có khí độ và thủ đoạn của mình, cũng sẽ không sợ Lý Thanh. Cho dù Lý Thanh có chí bảo thần bí khó lường trong tay, Lý Thanh nhìn bầu trời nơi Hạo Nhiên Thánh Nhân đang ở, loại người này thật sự không thể có một chút sơ suất. Chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ bị bọn họ bắt lấy sơ hở. Hiện giờ ba đường lui đã bố trí thỏa đáng. Tỷ kiếp động thiên có thể bảo vệ ở thời điểm giới này vượt qua nguy hiểm nhất. Cây huyết nhục đã tạo cơ sở ở thế giới cao duy, tương lai tìm thời gian cũng phải truyền hạt giống huyết nhục qua. Trên đại lục Ngô Đồng cũng để lại hạt giống huyết nhục, nhưng đây chỉ là đường lui của thế giới thấp duy thứ nhất. Còn cần kiến tạo cái thứ hai, cái thứ ba mới được. Tứ đại kế hoạch quái dị của Logic trí tuệ vừa mới bắt đầu, bọn họ vừa tìm được nơi thích hợp. Trong khoảng thời gian này ta còn cần một hậu thủ. Hơi suy tư, thần minh thân triệu hồi ra một bản sao, đi về phía tổng bộ binh gia. Chỉ trong nửa ngày đã đi tới phần mộ của vương triều nhân đạo dưới mặt đất binh gia. Lúc này, phần mộ ở đây đã khôi phục trạng thái ban đầu, đám người hầu tiếp tục tiến vào trong đó, tích lũy lực lượng. Sau khi Lý Thanh lộ ra khí tức, bóng dáng của đứa cháu trai cũng lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, lần này đạo hữu đến đây là có chuyện gì? Lý Thanh bình tĩnh nhìn cháu trai, đương nhiên, tiên nhân và mấy quái dị có Logic đại trí tuệ đã có động tác mới. Sáu đại tiên nhân bởi vì hai vị tiên nhân một chết một trốn đã có chút ngồi không yên. Bọn họ dự định đẩy mạnh tiến độ lục đạo phong thần. Sau đó dùng Logic của bọn họ để gánh chịu một phần thiên đạo luân hồi. Một khi thiên đạo luân hồi thành lập, sẽ không còn ai có thể giết chết bọn họ ở chỗ này. Mục đích của ngươi cũng sẽ hoàn toàn thất bại. Tứ đại quái dị Logic trí tuệ cũng đã nhận ra khả năng này, đã bố trí cạm bẫy, muốn diệt trừ một vị tiên nhân. Hoặc là triệt để phá hủy toàn bộ văn minh nhân loại. Kế hoạch của bọn hắn. Lý Thanh thản nhiên bật thốt ra kế hoạch quái dị của Logic trí tuệ. Thông qua các loại nhân quả kết nối, còn có đám quái dị trí tuệ trong khoảng thời gian này làm ra những động tác nhỏ. Tất cả mọi thứ đều chỉ là thủ thuật che mắt, để che giấu mục đích thực sự của bọn họ. Cháu trai nghe nói như thế, thần sắc có chút nghiêm nghị, ngươi đã nhận được tin tức, ngươi có tính toán gì? Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia trầm ngâm, khẽ cười, trong tiên nhân có nội ứng của chúng ta đã thương lượng với hắn rồi, hắn sẽ dẫn dắt bọn họ tiến hành dựa theo kế hoạch của ta. Đã lợi dụng quái dị Logic trí tuệ, lại có thể sát thương một vị tiên nhân, hoàn thành khung cân bằng mới. Nhưng ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm người kia, có lẽ hắn sẽ âm thầm bố trí tay chân, chờ đợi ta lộ diện, sau đó một kích tất sát. Cho nên ta cần một người đủ mạnh giúp đỡ, làm hậu thủ của kế hoạch này. Mà ngươi là nhân tuyển tốt nhất, một kích của tiên nhân, lại phối hợp một vật còn sót lại ở tầng dưới chót, đó chính là lực lượng tuyệt sát. Cháu trai nghe nói như thế trong lòng nhảy dựng, phần còn sót lại của tầng dưới chót trống rỗng. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười, không sai. Nhưng trước đó chúng ta còn phải bàn một vụ làm ăn. Lý Thanh vung tay lên, chiến giáp nhân đạo xuất hiện trong mắt cháu trai. Đây là chiến giáp nhân đạo lần trước ngươi để lại, đã bị ta thu hồi. Bây giờ vật quy nguyên chủ. Tiếp theo, ta cần tinh khí thạch cấp chú 1 vạn ức. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta gom đủ. Ta muốn dùng để đền bù tiêu hao của đại trận hủy diệt thời không. Ta đã thể hiện ra rất nhiều thành ý, hiện tại cần ngươi thể hiện thành ý. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt cháu trai hơi lóe lên. 1 vạn ức tinh khí thạch cấp chú ta quả thật không có, ta chỉ có thể cho ngươi nhiều nhất 3.000 ức tinh khí thạch cấp chú. Nội ứng trong tiên nhân hẳn là cũng có một phần trợ giúp cho ngươi đi. Ánh mắt Lý Thanh hơi lóe lên, sau đó cười nói. Ha ha ha, 300 tỷ quá ít, ngươi còn phải thêm một chút. Dù sao chỗ ta còn có một vật còn sót lại ở tầng dưới chót Logic cho ngươi. Minh tượng trồng lên chính ngươi. Ngươi có thể phát huy chiến lực cấp tiên nhân một đoạn thời gian tương đối dài. Cái này tầng dưới chót Logic di lưu là ta đã xử lý qua, chỉ cần ngươi rót vào đầy đủ pháp lực, liền có thể cuồn cuộn không ngừng sử dụng. Cháu trai nghe Lý Thanh nói, nhạy bén nắm được tin tức ẩn chứa trong đó. Xem ra những thứ còn sót lại đã từng rơi vào tay ngươi hẳn đều đã bị xử lý hết rồi. Đây chính là phục bút mà ngươi chôn xuống trong thiên đạo luân hồi đúng không? Lý Thanh cười nhạt một tiếng trong mắt, ha ha. Sự tình đến mức này, có nhiều thứ tự nhiên là không gạt được. Cháu trai thở ra một hơi chọc khí, ta muốn trở thành đệ cửu thiên hạ. Chương 1096, giao dịch mới, tiên nhân khôi lỗi. Đến lúc đó ta sẽ xây dựng thiên đạo luân hồi, không ai sẽ phát hiện ra những vật còn sót lại này có vấn đề. Hai người chúng ta liên thủ, khống chế một phần thiên đạo luân hồi, đủ để địa vị ngang với những người còn lại. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, e rằng có rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú với vị trí đệ cửu tiên trong thiên hạ này. Muốn giao dịch với ta, ngươi có thể lấy ra tài nguyên gì? Cháu trai hít một hơi thật sâu, binh gia sẽ toàn lực dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm. Lý Thanh Liên hiện giờ thế lực khổng lồ nhất, là người thích hợp nhất. Sáu vị nho môn khác và chư tử bách gia thiên mệnh, thế lực cuối cùng yếu đi một chút, tỷ lệ thắng kỳ thật hơi thấp. Sau lưng của ta còn có mấy nhà chư tử, tăng thêm chiến lực ngang hàng với cấp bậc tiên nhân. Vào thời điểm cuối cùng ta có thể lật ngược tình thế, đánh bại tất cả kiếp cảnh. Tỷ lệ thắng của ta là cao nhất. Còn về cái giá lớn, để pháp khí logic của ngươi bình yên dung nhập vào trong thiên đạo luân hồi, không phải là cái giá tốt nhất sao? Trên mặt Tôn Tử lộ ra một nụ cười thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Thanh. Trong ánh mắt Lý Thanh lóe lên rất nhiều suy nghĩ, yên lặng suy tư đủ loại khả năng. Thần sắc thoáng có chút ngưng trọng, tựa hồ lâm vào trầm tư nào đó. Ta hiện giờ tuy nắm trong tay ba vị ma đạo ma vương. Nhưng thật ra bọn họ đã bị một vị cường giả khái niệm logic nào đó ở Cao Di khống chế. Đối phương có khả năng nhất định sẽ chú ý tới tình huống trong Cửu Châu bốn vực. Nếu như mượn nhờ ba vị ma vương này thi triển thủ đoạn gì, rất có thể sẽ nhiễu loạn bố cục tương lai của ta. Mấy lần tất cả tu sĩ kiếp cảnh, dường như thật đúng là chỉ có cháu trai 100% sẽ không đứng ở một mặt tiên nhân. Mối thù hủy diệt của vương triều nhân đạo có thể khiến hắn ẩn nhẫn vài vạn năm, nhân vật như vậy tâm trí kiên định, vượt qua tưởng tượng. Tương lai một khi chấp trưởng bộ phận thiên đạo luân hồi, liền có cơ hội tái tạo văn minh nhân đạo, cũng có cơ hội báo thù. Hắn đúng là một nhân tuyển thích hợp nhất, ta và hắn có chung địch nhân, một phần lợi ích này có thể cho hắn. Nhưng hắn cũng phải trả giá đủ lớn. Sau khi trong lòng Lý Thanh lóe lên rất nhiều suy nghĩ, trong tay hắn xuất hiện một tấm tái lực phù, bên trong phong ấn tái thọ thuật. Ta muốn ngươi 10 năm tuổi thọ. 10 năm tuổi thọ, ánh mắt của đứa cháu lập tức biết ý định của Lý Thanh. Lý Thanh muốn thông qua tuổi thọ để triệu hoán khôi lỗi cấp bậc tiên nhân, sau đó nắm giữ thắng bại mang tính then chốt trong trận chiến này. Sau khi hơi trầm ngâm, khí lực tấm lệnh bài kia của ngươi quá lớn, ta không có khả năng một lần cho ngươi 10 năm tuổi thọ. Nhưng ta có thể cho ngươi đủ thọ mệnh. Mỗi một năm, chờ sau khi ngươi sử dụng lệnh bài, triệu hoán chiến lực cấp tiên nhân, ta mới có thể cho ngươi thêm thọ nguyên mới. Lý Thanh nghe vậy khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, hắn biết đây chỉ sợ là cực hạn mà đối phương có thể đáp ứng. Dù sao nếu hắn thật sự một hơi triệu hồi ra 10 khôi lỗi cấp tiên nhân, chỉ sợ toàn bộ thế cục đều có thể rơi vào sự khống chế của Lý Thanh. Trầm ngâm một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Được, nói xong, hắn đã ném ra tá lực phù, đồng thời kích phát táng thọ thuật trong đó, bao phủ về phía cháu trai. Cháu trai cảm thụ được một cỗ lực lượng kỳ diệu, từ trong thân thể của mình cướp đi một năm thọ nguyên. Ở cuối thời không xa xôi, hắn có một đoạn tương lai biến mất. Cảm nhận được loại biến hóa kỳ diệu này, ánh mắt cháu trai nhíu lại. Sức mạnh của ngươi thấp nhất cũng là sức mạnh cấp bậc logic tầng dưới chót, vô cùng kỳ diệu. Thế mà có thể lấy đi một đoạn thời gian trong tương lai của đối phương. Thần minh của Lý Thanh mỉm cười, ha ha, chính vì kỳ diệu nên mới có thể né tránh rất nhiều cuộc tìm kiếm của các ngươi, nếu không ta đã sớm chết rồi. Ngươi đã thanh toán 1 năm tuổi thọ, vậy khoản giao dịch này chúng ta có thể đàm phán. Đưa 3.000 ước tinh khí thạch cho ta đi. Tôn Tử vung tay lên, một túi càn khôn xuất hiện trong tay hắn. Chớp mắt tiếp theo đã ném vào trong tay Lý Thanh. Lý Thanh cầm túi càn khôn, yên lặng thi triển pháp thuật tâm linh ấn. Tinh khí thạch cấp chú 3.000 ước biến mất trong tay hắn, sau khi trải qua ngọc bản chuyển hóa, dung nhập vào trong tỷ kiếp động thiên. Vốn dĩ biển tinh khí của tỷ kiếp động thiên đã trở nên càng thêm nồng đậm, chất lỏng trong suốt càng trở nên sền sệt, một màu trắng sữa, thậm chí ở nơi trọng yếu nhất còn xuất hiện một vài tinh thể thuần túy. Loại tinh thể do tinh khí thuần túy cực hạn tinh thuần cấu thành này, là lực lượng chưa bao giờ xuất hiện ở trên thế giới này. Nơi này đã chứa đựng tinh khí của tinh khí thạch cấp chú địch nổi 400 tỷ. Trong túi càn khôn của vị lai thân của Lý Thanh còn có hơn 100 tỷ tinh khí thạch cấp chú đạo còn lại. Hắn không rót những tinh khí thạch này vào tỷ kiếp động thiên, mà dự định giữ lại cho hắn dùng. Cùng với tinh khí thạch bị hấp thu toàn bộ, trong mắt cháu trai đối diện cũng lộ ra một tia kinh hãi. Hắn hoàn toàn không biết đối phương thông qua phương pháp gì để hấp thu tinh khí khổng lồ này, đồng thời làm tan rã tất cả dấu vết trong đó. Sự kiêng kỵ đối với Lý Thanh lại tăng thêm một bậc, hắn cảm nhận được sự thần bí khó lường của đối phương. Đạo hữu thật sự là thủ đoạn cao minh. Số lượng tinh khí thạch cấp chú 30 tỷ lại bị ngươi hấp thu trong thời gian ngắn như vậy, truyền tống đến nơi không biết. Thật không biết ngươi đây là dạng thủ đoạn gì. Lý Thanh cười nhạt, chẳng qua chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hắn triển lộ ra những thủ đoạn này, cũng là vì để cho cháu trai minh bạch, hắn biết cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. trong tay hắn còn có càng nhiều át chủ bài hơn. Mà lúc này Lý Thanh cười nói, vậy thì, chúng ta tiếp tục giao dịch đi. Trong tay bản thể thần minh thân ở xa xa xuất hiện hủy diệt chi kiếm đã hóa thành pháp khí logic. Một cỗ pháp lực bàng bạc rót vào trong đó, quay người chậm rãi huy động về một phương hướng nào đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vết dạn vô thanh vô tức xuất hiện. Một thông đạo thời không bị hủy diệt chi kiếm trực tiếp chém ra. Lúc này, bên trong thời không động thiên của binh gia, bên cạnh phục chế thể thần linh xuất hiện một khe hở màu đen. Khe hở cũng không lớn, chỉ khoảng một thước. Một đạo trường kiếm màu đen từ trong đó bay ra. Phục chế thể vung tay lên, mượn lực phù đã thuận theo khe nứt đi tới bản thể thần minh thân. Trong thân thủ của thần minh xuất hiện bái tướng lệnh, đồng thời cũng lấy được lá bùa bay ra từ trong khe hở. Trong nháy mắt, lực lượng của bái tướng lệnh đã xâm nhập vào bên trong tuổi thọ của lá bùa. Một đạo thọ nguyên thần bí bị hút vào trong đó, lực lượng trong cõi u minh vô thanh vô tức hàng lâm. Một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng xuất hiện ở trước mặt thần minh. Lôi quang vô tận trên bầu trời hội tụ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn toàn che phủ toàn bộ bầu trời của bốn vực cửu châu. Trong nháy mắt, một đại tướng mặc khôi giáp xuất hiện ở trước mặt thần minh. Trên người hắn tràn ngập lực lượng cấp bậc tiên nhân, bốn phía xuất hiện vô số lực lượng đến từ bốn vực cửu châu, đang hình thành áp chế đối với nó. Hiển nhiên là muốn cưỡng chế hắn bắn ra khỏi thế giới này. Nhưng lúc này, một tấm tá lực phù đã vô thanh vô tức dán ở trên người hắn. Chương 1097, tiên nhân giật mình, không lộ sơ hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến hồn khôi lỗi ngang hàng tiên nhân này đột nhiên co rụt lại, biến mất trong lá bùa. Lôi quang vô tận và bài xích giữa thiên địa cũng chậm rãi tiêu tán vào lúc này. Trên không bốn vực cửu châu, từng ánh mắt vô thanh vô tức nhìn về phía thế giới. Trên mặt sáu đại tiên nhân đều lộ ra vẻ ngưng trọng, lóe ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm giác được khí tức cấp bậc tiên nhân xuất hiện ở bên trong bốn vực cửu châu? Bỗng nhiên xuất hiện khí tức cấp bậc tiên nhân, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng sáu đạo tiên nhân tất cả đều... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.